một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn thôi, một ngày không tê tái heo mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, một ngày không có lá thu rơi. Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên.